Chương 1951 Phù Vân trầm luân cam hoa không nhịn được trợn tròn mắt, không hiểu Ninh Độc Khuyết hao tốn nhiều tâm cơ như thế, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại là thả tất cả những linh vận có cất giấu con tem hoàng kim ra bên ngoài. Cam hoa không hiểu rốt cuộc tên này đang làm cái gì, tại sao phải làm như vậy? Người muốn bảo vệ Triệu Khách, lúc này trong đầu Từ Vũ chợt nghĩ đến điều này. Người thông minh, các ngươi chỉ có thời gian 30 phút, hoặc dốc hết sức giết Triệu Khách, hoặc nhân lúc này linh vận chưa tản ra nhanh chóng tìm vị trí của con tem hoàng kim kia, hai chọn một, các ngươi tự chọn đi. Ninh Độc Khuyết lấy cây quạt ngọc ra khỏi sách tem, thưởng thức ở trong tay, từ đầu đến cuối khóe miệng cong lên cười như không cười ung dung không vội, ánh mắt thâm trầm như nước, như một vị trí giả cơ trí, đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ. Tìm con tem trước. Sau sự bối rối ngắn ngủi, Từ Vũ đã nhanh chóng lao ra, nhưng cùng lúc này, Ninh Độc Khuyết lại nghiêng người chặn trước mặt Từ Vũ. Ngươi làm gì? Bị Ninh Độc Khuyết ngăn lại, vẻ mặt Từ Vũ lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Bọn họ được, ngươi không được, cây quạt trên tay Ninh Độc Khuyết chỉ về phía đám người cam hoa sau lưng Từ Vũ, chợt mở mặt quạt ra, trên mặt quạt viết bốn chữ, đường này không thông. Chỉ dựa vào ngươi, Từ Vũ liếc nhìn Ninh Độc Khuyết trước mặt, cơ bắp trên khuôn mặt dưới vành mũ phù thủy rộng lớn nhăn nhó, ngoài cười nhưng trong không cười như bao phủ một tầng mây đen thật dày. Sau khi Từ Vũ nói xong, vẻ mặt trở nên căng thẳng, một bóng lưng im hơi lặng tiếng đi ra từ sau lưng Ninh Độc Khuyết, trên người mặc đồ đen, tay ôm trường kiếm, không nói một lời nhưng trong lúc vô tình kiếm khí kích phát ra trên người lại khiến người ta sinh lòng kiêng dè. Lại là ngươi, rốt cuộc người thần bí này là ai? Từ Vũ chưa từng nghe nói có cao thủ kiếm đạo thế này, trong lòng kiêng dè lại vẫy tay với đám người cam hoa, các ngươi đi, nhất định phải tìm ra con tem hoàng kim trong linh vận. Một đoàn người cam hoa nhìn nhau, gật đầu nhanh chóng quay người rời đi, nhìn đám người cam hoa rời đi, Từ Vũ không khỏi lạnh lùng suy đoán, hồng bà hao tốn tâm cơ chính vì để tiểu tử này cầm được con tem hoàng kim kia, nhưng thời gian chỉ có 30 phút lại có nhiều linh vận như vậy, chưa chắc hắn đã có thể lấy được đi. Ninh Độc Khuyết nghe Từ Vũ suy đoán cũng không trả lời, dùng quạt ngọc che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt thâm trầm như nước, đôi mắt kia sâu không lường được, lại không chút dao động tâm trạng nào, chỉ là bốn chữ trên quạt lông lại thay đổi, không thể trả lời. Âm âm u u, toàn bộ Phù Vân Thành chấn động theo, linh vận đầy trời thoải mái bay ra từ trong phủ thành chủ. Trông như bầu trời đầy sao bao phủ toàn bộ Phù Vân Thành trong giây lát, lít nha lít nhít linh vận khiến người ta không kịp nhìn. Bên này đi. Bên ngoài phủ thành chủ, ở cuối một hẻm nhỏ không đáng chú ý, một cánh cửa chưa bao giờ mở ra lại lặng yên bị đẩy ra một cái khe. Sau khe hở, Lộ Hạo nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, dẫn một đoàn người Triệu Khách đi ra từ trong cửa. Hắc hắc, lại nói, cũng nhờ vị thành chủ đại nhân này, nếu không có hắn, ta thật sự không biết trong phủ thành chủ lại cất giấu nhiều ám đạo như thế. Lộ Hạo quay đầu nhìn về phía Sở Hương Vân, các ngươi. Một đám người điên. Sở Hương Vân che ngực, thương thế cũng không lạc quan lại lửa giận công tâm suýt thì ngất xỉu. Cũ không đi mới không tới, Lộ Hạo nói xong vẫy tay với Triệu Khách, Triệu Khách nhướng mày, trong lòng đại khái đoán được Lộ Hạo muốn làm cái gì, lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược đưa qua. Ăn ý, nhận lấy bánh bao dược, Lộ Hạo nháy mắt với Triệu Khách mấy cái, nhét bánh bao dược vào trong miệng Sở Hương Vân. Sau khi ăn bánh bao hoàng kim dược, dường như Lộ Hạo cũng không lo lắng Sở Hương Vân sẽ đánh trả. Tùy tiện cõng Sở Hương Vân ở trên lưng, mặc cho Sở Hương Vân phản kháng như thế nào, cuối cùng vẫn vì thương thế quá nặng không có sức dãy dùa, dáng vẻ đầy tội nghiệp, người không biết còn tưởng đây là thiếu phụ nhà lành bị Sơn Đầu Đại Vương chà đạp, bị ép không có cách nào. Nói vậy, tài thần cũng không phải là thật. Người đã sớm biết chuyện này, Vương Ma Tử vặn hỏi Lộ Hạo, lúc trời khỏi ám đạo Lộ Hạo đã kể đơn giản mọi việc cho hắn ta nghe. Đừng nói Vương Ma Tử và heo mập. Ngay cả Triệu Khách nghe xong cũng thầm tặc lưỡi, cũng gần như vậy, nếu không vì sao ta vẫn giúp đỡ ngươi chứ, nhưng đầu tiên phải nói trước giữa ta và Ninh Độc Khuyết là quan hệ hợp tác, ta cũng không phải người của Hồng bà, vì vậy vẫn phải tính toán ngươi thiếu nợ nhân tình của ta. Lộ Hạo phân biệt rõ ràng mối quan hệ, sợ bị Triệu Khách bỏ qua. Ninh Độc Khuyết là người của Hồng bà, hắn ta cứu Triệu Khách là chuyện đương nhiên, mình lại không phải. Triệu Khách lại thấy rất hứng thú với vị Ninh Độc Khuyết có biệt danh là Mưu Vương này, không khỏi cười nói, khỏi phải nói, nhìn hắn còn giống tài thần hơn tài thần, đại đầu, tên Ninh Độc Khuyết này rất thần bí, lần này giúp ngươi, lần sau, Lộ Hạo hơi cau mày, câu nói này cũng là đang nhắc nhở Triệu Khách. Chương 1952 Phù Vân Trầm Luân, 2, hắn ta biết rất ít về Ninh Độc Huyết, người này cũng là nhân vật độc lai độc vãng giống Từ Vũ. Không dám nói thực lực vượt qua Từ Vũ này, nhưng tuyệt đối là cao thủ đỉnh phong có thể chèn ép loại tứ giai như Cam Hoa. Lộ Hạo dặn Triệu Khách cẩn thận, cùng vì Ninh Độc Huyết tuy đang giúp Triệu Khách, nhưng nhìn từ thủ đoạn của hắn ta trong Ninh Độc Huyết càng giống đổ nước hai bên. Triệu Khách nhíu mày, nghe ra trong lời nói của Lộ Hạo có ý khác. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không thử thời vận sao, chẳng may thật sự có thể tìm ra con tem hoàng kim thì sao? Ánh mắt heo mập nhìn linh vận đầy trời, trong mắt không khỏi bắn ra ánh sáng tham lam. Hắn ta từng tiến vào đại hạ đỉnh của Triệu Khách, biết rõ con tem hoàng kim có tạo hóa huyền bí như thế nào. Nếu hắn ta có thể có một con tem hoàng kim. Nhưng ảo tưởng trong đầu heo mập nhanh chóng bị Lộ Hạo vô tình nghiền nát. Lộ Hạo cười lạnh nói, đừng ngốc nữa, thời gian 30 phút. Ngươi muốn tìm được linh vận có cất giấu con tem hoàng kim trong nhiều linh vận như vậy, nằm mơ đi, nhân lúc này không ai có thể để ý đến chúng ta, đi nhanh lên. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để rời đi. Đại Mi đã chết, là đoàn trưởng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ đoàn đội chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Hai đoàn đội Cam Hoa và Thiệu Băng cũng sẽ nhanh chóng đi tìm kiếm con tem hoàng kim, căn bản không có sức lực đi để ý bọn họ, về phần những người đưa thư rải rác kia. Ha ha, e rằng hiện tại đã phát hiện việc bên trong linh vận có cất giấu bảo vật, lúc này đám người còn đang chú ý việc này, ai nhớ đến Triệu Khách nữa. Chỉ cần Ninh Độc Huyết vẫn luôn giữ chân trên Từ Vũ khó giải quyết này, tất cả vấn đề đều dễ giải quyết. Lúc đầu là tình thế ba đoàn đội liều chết canh phòng, lại bị Ninh Độc Huyết làm cho rối tinh rối mù. Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên. Heo mập vỗ đầu một cái, cũng biết lúc này chạy trốn giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Một đoàn người yên lặng rời khỏi hẻm nhỏ, nhanh chóng đi về phía đông của tòa phù đảo này. Kết quả đi không bao lâu đã nghe xung quanh truyền đến từng tiếng động chém giết. Hiển nhiên, một vài người đưa thư đã nhận ra bên trong linh vận kia có cất giấu bảo vật. Tuy bọn họ chưa chắc đã biết bên trong có khả năng cất giấu con tem hoàng kim trong truyền thuyết, nhưng có người lại tìm được đồ vật thần bí từ đó. Cho dù không có cũng là một số bộ pháp, quyền pháp đủ loại, cho dù là một sao nửa sao cũng không nhìn được vui mừng một trận. Có rất nhiều linh vận, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng có thể đi tranh đoạt, đều cút ngay cho ta. Từ xa đám người Triệu Khách đã nghe thấy tiếng trống giận dữ của Cam Hoa, theo tiếng trống giận dữ đó, phòng ốc xung quanh sụp đổ, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Là Cam Hoa, Vương Ma Tử ngạc nhiên, lúc này lôi kéo đám người Triệu Khách nhảy lên nóc phòng, vì đám người Triệu Khách phải lượn quanh phủ thành chủ một vòng rồi mới rời đi, tất nhiên tốc độ sẽ chậm chạp hơn đám người Cam Hoa rất nhiều. Nhưng sau khi nhảy lên nóc phòng, hình ảnh trước mặt lại khiến người ta ngạc nhiên. Cả người Cam Hoa lại đã hóa thành trùng thể, lần kết hợp này là với con rắn màu đen thường trốn trong râu của Cam Hoa. Thân thể Cam Hoa tăng vọt gần 10 mét như một cái kiềm trùng hắc giáp to lớn, một cái miệng to như chậu máu nứt ra từ trong bụng, lít nha lít nhít đầu lưỡi như tia chớp thò ra từ trong miệng. Ngay cả đầu lưỡi cũng mạnh mẽ linh xảo như tắc kè hoa. Thậm chí những linh vận kia không có cơ hội phản ứng đã bị cuốn thẳng vào trong miệng Cam Hoa. Thân thể của hắn ta cao lớn khủng bố, những nơi đi qua mặc kệ là người đi đường cũng tốt, phòng ốc cũng được đều bị nghiền ép toàn bộ. Cho dù là những người đưa thư kia nhìn thấy Cam Hoa, cũng chạy được bao xa thì xa bấy nhiêu, căn bản không dám tới gần. Nhìn thân thể kinh khủng của Cam Hoa ở đằng xa, trong lòng đám người Triệu Khách không khỏi giật mình. Ngoại trừ Gia Ngọc bị Triệu Khách ôm vào trong ngực thấy Cam Hoa, lại nhíu mày khẽ lẩm bẩm một câu. Không dễ nhìn, xấu quá, không trắng chút nào, cũng chỉ có hài tử ngây thơ không hiểu chuyện như Gia Ngọc, lúc này mới để ý đến vấn đề Cam Hoa có trắng hay không. Khuôn mặt đám người heo mập đều biến thành màu gan heo, sự chênh lệch này hơi quá lớn, không phải Triệu Khách chưa từng gặp người đưa thư hệ trùng, nhưng so sánh với Cam Hoa trước mặt thật sự là sự khác biệt ngày đêm. Ngay lúc trong lòng bọn họ thấy ngạc nhiên với thực lực của Cam Hoa, thúc thúc, bên kia có người đang nhìn chúng ta. Triệu Khách đột nhiên nghe thấy Gia Ngọc nói một câu, Triệu Khách ngạc nhiên, còn chưa kịp nhìn sang hướng mà Gia Ngọc nói tới, ánh mắt lại đã nhìn chằm chằm vào cánh tay, từng sợi lông tơ trên cánh tay của hắn lại đang dựng lên, loại cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng Triệu Khách rung lên, ánh mắt như tia chớp đảo qua xung quanh, quả nhiên thấy trong không khí phía dưới phòng ốc xuất hiện từng sợi hồ quang điện màu bạc. Thấy thế, sắc mặt Triệu Khách thay đổi, hét to, không tốt, nhảy, một tiếng nhảy. Triệu Khách ông Gia Ngọc nhảy một bước ra ngoài. Chương 1953 Phù Vân Trầm Luân, 3, đám người nghe được tiếng quát của Triệu Khách lập tức cảnh giác, cũng nhảy về phía sau. Âm âm, Một tiếng kinh lôi trên đất bằng nặng nề âm trầm, cứ như tiếng động đập vào thiên sơn vạn thủy mới khoan thai tới chậm, cho người ta một loại cảm giác xa xưa mà du dương. Tiếng sấm điếc tai vang lên, căn phòng bọn họ vừa đứng lập tức biến thành một biển lửa. Dẫn lôi thuật, đệt, lại là tên này, heo mập phủi bùn đất trên đầu, ngẩng đầu nhìn lên thật sự thấy tiểu tử A Lãng này lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Nhưng khác với lần trước, lần này đến lượt vẻ mặt A Lãng trở nên ngạc nhiên hơn. A, tránh được. Khác với núi rừng đất bằng, nơi này phần lớn là phòng ốc, ngược lại càng có lợi để mình dùng dẫn lôi thuật thần không biết quỷ không hay đánh lén, không ngờ lại bị đám người Triệu Khách sớm phát hiện, né tránh được. Điều này khiến A Lãng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lần trước để các ngươi chạy trốn, e rằng lần này các ngươi không may mắn như thế, A Lãng lạnh lùng đưa mắt quan sát một đoàn người Triệu Khách. Đặc biệt sau khi đảo qua Vương Ma Tử và Heo Mập, trên mặt không khỏi bao phủ một tầng sương lạnh. Lần trước rời đi xong, A Lãng mới phát hiện hình như mình bị chơi đùa, nhưng lúc đó hắn ta đã không thể trở lại nữa, chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời dưỡng thương trước. Lần này những người khác trong Tri Chu đoàn tìm kiếm linh vận, nhưng A Lãng lại không cần, vì nguyên nhân thể chất của hắn ta quá đặc biệt, quá nhiều tem và năng lực chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn ta, cho nên mục tiêu của A Lãng là một đoàn người Triệu Khách. Không ngờ, một kích mà mình tụ lực thật lâu lại bị cả đám người bọn họ tránh được, thật sự khiến người ta thấy bất ngờ. Trong chốc lát, chỉ thấy ánh mắt nghi ngờ của A Lãng khóa chặt vào trên người Sở Hương Vân. Không. Phải nói là trên người Lộ Hạo, dường như trong ấn tượng của A Lãng, Lộ Hạo người đưa thư hệ linh hồn lại càng khó giải quyết hơn. Để ta ngăn cản hắn, các ngươi nhanh rời khỏi, Lộ Hạo đi lên trước, ném Sở Hương Vân trên lưng cho đại đầu, trông coi kỹ tên này, đừng để hắn chết. Đại đầu gật đầu, tuy không biết vì sao Lộ Hạo nhất định phải dẫn theo Sở Hương Vân, nhưng hiện tại Lộ Hạo đã dặn dò, đại đầu vẫn vác Sở Hương Vân ở trên lưng. Cẩn thận, Triệu Khách vỗ vai Lộ Hạo, sau khi dặn dò hắn ta cẩn thận lại ông Gia Ngọc nhanh chóng chạy về phía đông, không hề do dự chút nào. Chúng ta chạy đi như vậy có phải không tốt lắm không? Vương Ma Tử đi theo sau lưng Triệu Khách, còn không quên quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng nói với Triệu Khách, dù sao A Lãng cũng là cao thủ nổi danh. Lộ Hạo có là người đưa thư hệ linh hồn cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Triệu Khách không nói chuyện, lại nghe Heo Mập mắng, đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn nói cái này, thực lực của tên kia còn mạnh hơn ta, đánh không lại cũng có thể chạy, ngươi sợ cái gì? Vương Ma Tử suy nghĩ cũng có lý. Năm người xuyên qua đường phố, chạy thẳng đến thành quan kết nối với phù đảo ở thành đông. Khác với những phù đảo khác, tòa phù đảo này như một cái thang đá cắm nghiêng vào mây xanh. Phía trên thang đá là cánh cửa thông hướng với biên giới của thần bí chi địa, trước đó lối leo lên phù đảo bị một nhóm thành viên của băng tiếu đoàn tử thủ, nhưng bây giờ thành viên băng tiếu đoàn còn đang tìm kiếm linh vận, căn bản không có thời gian để ý nơi này. Lấy thực lực của đám người Triệu Khách, muốn mạnh mẽ vượt ải tiến lên cũng không phải việc khó, nhưng ngay lúc này Heo Mập đột nhiên một phát túm lấy vai Triệu Khách, đừng đi, một câu đừng đi, lại nghe một tiếng vang nặng nề ầm ầm ầm, dưới chân Triệu Khách lại có một vết nứt. Ken két, phòng ốc đường đi trước mặt một chia thành hai nửa. Không phải nói là nửa tiếng sao, sao lại nhanh như vậy? Sắc mặt Vương Ma Tử thay đổi, cúi đầu lại gần nhìn, khe hở sâu không thấy đáy từ nam đến bắc, trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ Phù Vân Thành, ngay cả tường thành ở nơi xa cũng sụp đổ theo, khụ khụ khục. Các ngươi không kịp nữa, Sở Hương Vân nằm trên lưng đại đầu sắc mặt tái nhợt, giọng nói khẽ khàn. Phù Vân Thành dựa vào những linh vận kia để chống đỡ, linh vận tổn thất càng nhiều, sụp đổ càng nhanh, trước đó là nửa giờ, hiện tại, Sở Hương Vân nói đến đây thì không nói tiếp nữa, vì đã không cần thiết nữa. Đám người Triệu Khách cảm thấy dưới chân hơi lảo đảo rơi xuống, dường như mặt đất đã chìm xuống rất nhiều. Không tốt, đi mau, nghe lời nói của Sở Hương Vân, sắc mặt đám người Triệu Khách thay đổi, vội vàng tăng tốc, âm âm, cảm giác chấn động mạnh càng ngày càng dữ dội. Trong Phù Vân Thành vốn đã là phòng ốc đủ loại phong cách cổ quái kỳ lạ, theo cảm giác chấn động càng ngày càng mạnh cũng bắt đầu không ngừng sụp xuống, toàn bộ thế giới như tận thế, nếu không phải đám người Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, bóng dáng nhanh nhẹn, đổi lại những mang lực sĩ và thủ vệ kia, lúc này đứng cũng không vững chứ đừng nói chạy trốn giữ mạng. Nhưng chờ đến khi đám người Triệu Khách lao tới thành quan, hình ảnh trước mặt lại khiến đám người Triệu Khách ngạc nhiên, Triệu Khách không nhịn được cười khổ. Chương 1954 ác chủ bài của Vương Ma Tử lúc này, trong lòng Triệu Khách lại hiểu vì sao Lộ Hạo nhắc nhở hắn nên đề phòng tên Ninh Độc Huyết này. Quả nhiên tên này đang vẫy nước hai bên, hiển nhiên số người muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này cũng không ít, nhưng muốn xông lên phù đảo cũng không dễ dàng như vậy. Nếu trước đó môn quan của phù đảo bị phong tỏa, lúc này trong sự chấn động mạnh mẽ đã có nguy cơ sụp đổ. Dù cổng thành đóng kín đã nứt ra một cái khe, nhưng phần lớn mang lực sĩ và thủ vệ đều sống chết tử thủ cổng thành, không chịu lui lại. Cộng thêm hai bên đều có mũi tên yểm hộ, muốn cứng rắn xông vào cũng không dễ. Quan trọng nhất là điều này khiến rất nhiều người đưa thư muốn rời khỏi không thể xông ra ngoài, tất cả đều chen chúc ở bên ngoài thành quan. Vì sao lại như thế? Nhìn ba nữ nhân đứng ở thành quan là biết, ba nữ nhân này là thành viên của Mân Côi đoàn. Dù đoàn trưởng Đại Mi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khiến toàn bộ đoàn đội bọn họ chịu sự đả kích rất lớn, nhưng cũng may trước đó đã được sắp xếp hết. Tuy Đại Mi đã chết, nhưng Mân Côi đoàn vẫn khống chế phần lớn thủ vệ và quan viên của Phù Vân Thành, thuận lợi chiếm cứ vị trí mạnh mẽ nhất cũng là vị trí yết hầu của nơi này. Cho nên Đại Mi bị giết có ảnh hưởng rất lớn cho Mân Côi đoàn, nhưng lại có ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đến kế hoạch của toàn bộ Mân Côi đoàn. Triệu Khách không nhịn được suy nghĩ, có phải lúc Ninh Độc Khuyết một phát súng bắn nổ đầu Đại Mi đã đoán được điểm này rồi không? Dù sao việc sắp xếp bố trí trước đó đều do Ninh Độc Khuyết bày mưu tính kế, hiện tại những người đưa thư muốn rời khỏi nơi này căn bản không xông qua được, tất cả bị vây ở trong thành quan. Vừa hay đối mặt với một đoàn người Triệu Khách xông đến từ bên khác, trong chốc lát một đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ. Vương Cẩu Tử, Triệu Khách còn mơ hồ nghe được trong đám người vang lên tiếng hét chói tai đầy hưng phấn, vẻ mặt phức tạp kia. Cũng như sự vui vẻ khi vứt bỏ số tiền lẻ chưa đến 100 đồng, đi đến một ngã rẽ lại thấy tờ 100 nguyên đỏ chót rơi ở dưới đất. Có thể không vui sao? Phần lớn những người đưa thư này đều có thực lực hơi thấp, tranh đoạt linh vận cũng không có lời. Hơn nữa, Phù Vân Thành chấn động càng ngày càng dữ dội, phản ứng đầu tiên trong lòng mọi người là rời khỏi nơi này trước, không ngờ lại gặp phải một đoàn người Triệu Khách ở chỗ này. Lần này, ánh mắt rất nhiều người đều sáng ngời, con mắt quan sát Triệu Khách từ trên xuống dưới, ánh mắt kia nhìn thế nào cũng như viết đầy bốn chữ không có ý tốt. Này, các ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt heo mập lạnh lùng lấy ra quỷ đầu đại đao của mình từ trong sách tem, đặt ngang lưỡi đao ở trước mặt, hung thần ác sát nhìn chằm chằm cả đám người. Thấy heo mập đứng ra, vẻ mặt mấy người đưa thư không khỏi thay đổi. Cũng giống như thấy Mao Gia Gia mới tinh ở ngay trước mặt mình, nhưng vấn đề là Mao Gia Gia lại bị một tên mập mạp dẫm thẳng dưới lòng bàn chân. Chắc chắn đại hán tử này không phải ai khác chính là heo mập. Trước đó bọn họ đều tận mắt thấy thực lực của heo mập, dựa vào thân thể cương thi, cộng thêm năng lực tam giai cũng có thực lực chiến một trận với cao thủ tứ giai. Chính vì thực lực của heo mập mạnh mẽ nên mới khiến mọi người kiêng dè. Không quan tâm được nhiều như vậy, ngươi và đại đầu ở giữa, heo mập bọc hậu, chúng ta trực tiếp cưỡng ép xông lên, ai dám cản đường cứ giết là được. Lúc này, Vương Ma Tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói không lớn lại không hề kiêng dè mọi người. Sắc mặt mọi người lạnh lùng, câu nói này cũng quá ngông cuồng. Phải biết rằng, trước đó Triệu Khách vẫn bị bọn họ đuổi giết chật vật bỏ chạy, lúc này lại nói ngông cuồng như vậy, thật sự cho rằng một tên heo mập có thể bảo vệ bọn họ. Có người không phục đứng ra nói, chỉ dựa vào các ngươi. Trước đó Vương Ma Tử đi theo Triệu Khách chật vật bỏ chạy, không ai coi Vương Ma Tử là cao thủ gì đó. Bọn họ chỉ kiêng dè một mình heo mập, chỉ cần kiềm chế được heo mập, vậy việc giết chết Triệu Khách cũng không phải vấn đề gì. Vậy mà lúc này lại nghe thấy Vương Ma Tử nói dõng dạc như thế, có người không nhịn được muốn tiến lên, dạy dỗ Vương Ma Tử tử tế. Ba tên người đưa thư nhìn nhau, sự ăn ý như đã đàm phán thành công một vụ giao dịch nào đó. Ba tên này đi về phía Vương Ma Tử, vừa đi vừa mở miệng khiêu khích. Ngươi vừa nói cái gì, ngươi không ngại thử giết chúng ta đi, xem người nào trong ba người chúng ta chặt đầu của ngươi trước. Về phần người đưa thư khác lại lựa chọn yên lặng quan sát chuyện này, bây giờ thành quan bị phong tỏa, chỉ dựa vào đám người bọn họ muốn cưỡng ép xông qua thành quan, văn bản không có khả năng. Chỉ có thể chờ đến khi càng nhiều người đưa thư chạy tới, ít nhất xuất hiện thêm một vị cao thủ đỉnh phong, mọi người mới có thể nghĩ cách xông qua. Nhưng nếu có thể xử lý Vương Cẩu Tử trước lúc này, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Ở trong lòng bọn họ, một đoàn người Triệu Khách chạy đến không có bất kỳ sự trợ giúp gì với bọn họ, cách trợ giúp duy nhất là giá trị cái đầu của Triệu Khách. Chương 1955 Ác chủ bài của Vương Ma Tử, 2, đối mặt với sự khiêu khích, Vương Ma Tử lạnh lùng không nói chuyện, lấy ra phù chú màu vàng đặt ở trong ngực đã mấy lần muốn dùng lại không kịp sử dụng. Đã mấy lần Vương Ma Tử muốn dùng tấm phù chú này, nhưng mỗi lần đều rất trùng hợp bị một số nguyên nhân khác trì hoãn một chút, mãi không thể sử dụng được. Lúc này Vương Ma Tử thở sâu, cầm tấm phù chú vàng ở trong ngón tay, hơi nhắm mắt lại, nhân lúc ta còn chưa mở mắt, các ngươi còn có cơ hội cút sang một bên cho ta. Vừa nghe xong câu này, ba người đang bước về phía trước hơi khựng lại. Ba người đưa mắt nhìn nhau, chợt nghe một tràng cười to thoải mái, ha ha ha ha. Không chỉ ba người này, ngay cả những người đưa thư đang đứng ở một bên khác cũng không nhìn được nở nụ cười hiểu ý. Dù có heo mập giúp đỡ, nhưng thực lực của ba người này cũng không tính kém, một người trong đó đã nắm giữ một năng lực tam giai. Ngược lại với Vương Ma Tử, bọn họ thật sự không nhận ra rốt cuộc tên này có chỗ nào khác với người khác, chỉ có điều theo tấm phù chú màu vàng trên đầu ngón tay Vương Ma Tử tự mình đốt lên, tản ra từng điểm ánh sáng vàng, nụ cười trên mặt đám người bắt đầu cứng đờ ở trên mặt. Đó là cái gì? Trong lòng mọi người ngạc nhiên, chưa từng nghe nói còn có đạo cụ tương tự, trong lòng lập tức cảnh giác, ngay cả ba nữ tử Mân Côi đoàn phía trên môn quan cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn thân thể Vương Ma Tử tỏa ra ánh sáng màu vàng. Thật kỳ quái, dặn tỷ muội cẩn thận đề phòng, nữ nhân nói chuyện là nhị tỷ Mân Côi đoàn Kim U, bây giờ đại tỷ Đại Mi, tam tỷ Lý Tinh đều đã chết, gánh nặng Mân Côi đoàn đặt hết lên vai Kim U, vâng. Lão Tứ, lão Ngũ sau lưng gật đầu, nhanh chóng đi dặn dò. Bây giờ Đại Mi đã chết, bọn họ muốn xoay người từ tình cảnh xấu, nhất định phải lấy ra thực lực mạnh nhất của Mân Côi đoàn. Thứ nhất là chứng minh giá trị của các nàng, thứ hai là sử dụng tất cả mọi cách hoàn thành nhiệm vụ mà đảng Trầm đại nhân giao cho các nàng. Chỉ thấy từng điểm ánh sáng vàng nhanh chóng lóe lên trên người Vương Ma Tử, khiến người Vương Ma Tử như bị giác lên một tầng ánh vàng thật dày. Ngay lúc đám người thấy ngạc nhiên, tinh thần trở nên căng cứng, đã thấy tấm phù chú vàng kia bị thiêu đốt thành tro tàn. Ánh vàng cũng hoàn toàn biến mất không thấy, Vương Ma Tử vẫn là Vương Ma Tử, ngay cả tư thế đứng ở chỗ đó cũng không thay đổi, tiếng hít thở hơi nặng nề như đã ngủ thiếp đi. Mọi người thấy thế không khỏi thở ra một hơi, vẻ mặt như cười mà không phải cười, đặc biệt là ba người đi đến trước mặt Vương Ma Tử càng không chút kiêng dè. Một tên thanh niên tạo hình đầu màu gà đi ở phía trước giơ tay lên như tia chớp, trên đầu ngón tay sinh ra một luồng sương đen, mở bàn tay ra muốn nắm đầu Vương Ma Tử. Cùng lúc đó còn mở miệng nói, người không biết còn tưởng ngươi muốn lấy ra bí mật kinh thiên động địa gì chứ, làm nửa ngày lại là một cái rắm lớn không có cả tiếng động, dọa lão tử giật mình. Lúc người này nói chuyện, bàn tay đã rơi vào đỉnh đầu Vương Ma Tử. Thấy Vương Ma Tử hình như không có bất kỳ hành động gì, trong lòng tên đầu màu gà lập tức cảnh giác, vô thức liếc mắt nhìn heo mập, thầm nghĩ, chẳng lẽ cố ý hấp dẫn sự chú ý của ta, muốn đánh lén ta. Nhưng khi ánh mắt của hắn ta nhìn sang lại trở nên ngạc nhiên, heo mập đứng bên cạnh Vương Cẩu Tử lại liếc mắt mỉm cười, trên tay còn cầm một điếu xì gà đặt ở bên môi, đôi mắt đỏ âu kia híp lại thành hai đường cong, nhưng hắn ta vẫn thấy được chút gì đó từ trong ánh mắt heo mập, trào phúng, khinh bỉ, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Ánh mắt heo mập khiến trong lòng hắn ta sinh ra một cảm giác bất an mãnh liệt, trong đầu nhanh chóng nhớ lại từ việc vừa xảy ra cùng mỗi một động tác của mình. Sau khi xác định mình tuyệt đối chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, sự lo lắng trong lòng hắn ta chẳng những không biến mất, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ như một học sinh không biết rốt cuộc mình làm sai ở chỗ nào, đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc trách móc nặng nề của lão sư, chắc chắn sẽ hoảng hồn. Sao ngươi còn chưa cút? Ngay lúc trong lòng đầu màu gà đang hoảng sợ bất an, một tiếng hừ lạnh khiến đầu màu gà giật mình, quay đầu nhìn. Không biết Vương Ma Tử đã mở mắt ra từ lúc nào, khuôn mặt đường cong rõ ràng. Sống mũi cao gầy gần như muốn chạm vào mặt đầu màu gà, ánh mắt lạnh lùng đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Tinh thần đầu màu gà rung lên, nhưng đây cũng là một kẻ hung ác. Trong lòng thôi động tem năng lực của bản thân muốn xe mở xương sọ của Vương Ma Tử. Nhưng còn chưa chờ đầu màu gà ra tay, bên tai lại nghe thấy tiếng thét chói tai của đồng bạn, giọng nói rất mơ hồ, đầu màu gà không nghe rõ rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. Nhưng đầu màu gà mơ hồ cảm giác thân thể của mình mềm mại bất lực. Đầu màu gà há hốc mồm phát hiện mình căn bản không thể phát ra một tiếng nào, trong tư duy như đã nhận ra điều gì đó. Chương 1956 ác chủ bài của Vương Ma Tử, 3, hắn ta há hốc mồm, vô thức muốn giãy dụa ra, nhưng càng giãy dụa càng có thể cảm nhận được loại cảm giác vô lực kia. Nếu có kiếp sau không nên tùy tiện tới gần người khác, đặc biệt là kẻ mà ngươi không quen biết. Vương Ma Tử nói xong lời này, cánh tay to khỏe vung lên ném ra, theo tầm mắt của đầu màu gà lượn vòng. Cuối cùng đầu màu gà cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong con mắt này còn vẻ ngạc nhiên, lại không thể kịp hô lên sự sợ hãi trong lòng, đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Rầm, nhìn Vương Ma Tử vứt bỏ cái đầu người này đi, không khí xung quanh lập tức trở nên yên lặng đến cực điểm. Cũng không phải tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng may không phải tất cả mọi người không thấy rõ ràng. Nhưng ngoại trừ Triệu Khách, có ít người thấy rõ tích tắc Vương Ma Tử mở mắt ra. Hắn ta hơi không người, như tia chớp xuất hiện trước mặt đầu màu gà, tốc độ quá nhanh, nhưng trong mắt rất nhiều người chỉ thấy một cái bóng thoáng qua. Chờ đến khi bọn họ thấy rõ ràng, đầu màu gà đã bị vương ma tử bẻ đầu ném ra ngoài 10 mét, ngẩng đầu lên lạnh lùng vặn hỏi. Tốc độ ánh sáng chỉ trong tích tắc, thậm chí còn không có thời gian để nháy mắt lấy một cái. Lúc này, dù là hai người vừa tiến lên khiêu khích, hay là một đám người đưa thư tính toán yên lặng quan sát chờ đợi thời cơ, vẻ mặt đều trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vương ma tử, thật sự không thể tin được. Sao có thể, có người trong lòng chấn động, trong miệng cũng bắt đầu nói năng lộn xộn, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía vương ma tử, không khỏi để lộ ra sự sợ hãi, chỉ trong tích tắc còn chưa kịp nháy mắt, đối phương đã giết chết đầu màu gà. Đáng thương đến một khắc cuối cùng đầu màu gà mới hiểu được mình đã đầu thân tách rời, nhưng cũng không kịp kêu thảm một câu nào. Ở đây không thiếu người đưa thư cận chiến, tuy số người của bọn họ không nhiều nhưng cũng không ít, kiểu gì bên trong cũng có hai người thực lực không tệ, nhưng sự hoảng sợ trong lòng bọn họ còn to lớn hơn những người còn lại, vì bọn họ cũng chỉ ngơ ngác chưa hiểu gì. Điều này nói rõ, thực lực của vương ma tử đã sớm vượt xa bọn họ, thậm chí dùng nghiền ép để hình dung cũng không đủ. Không duy trì được quá lâu nhưng cũng không có vấn đề, ôi chao, rất lâu rồi không thả lỏng như vậy. Vương ma tử thở sâu, vặn vẹo tay chân của mình. Sau khi tay chân đều phát ra từng tiếng lạch cạch, vương ma tử nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng gọn gàng, vung tay lên, sách tem vốn nên biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện sau lưng vương ma tử. Lúc quyển sách tem này xuất hiện, ngay cả Triệu Khách cũng cảm thấy trong lòng rất ngạc nhiên, vì sử linh trên sách tem của vương ma tử lại là một con dao ba đầu. Con dao to lớn quấn quanh trên sách tem của vương ma tử, sáu con mắt nhìn chằm chằm xung quanh lóe lên sát khí hùng hổ dọa ngươi. Đây đương nhiên không phải sách tem thật sự của vương ma tử, trừ khi chữa trị tem bản mệnh, nếu không sẽ không thể gọi ra sách tem một lần nữa. Nhưng tình huống của vương ma tử khá đặc thù, tấm phù chú kia càng đặc thù hơn, lúc Hồng bà đưa tấm phù chú này cho vương ma tử cũng không để lộ ra bí mật của tấm phù chú này. Chỉ nói tấm phù chú vàng này có thể khôi phục ít nhất 8 phần thực lực của vương ma tử trong thời gian ngắn. Sau khi vương ma tử cẩn thận cảm nhận mới hiểu được, thì ra bên trong phù chú ẩn chứa một luồng lực lượng thần bí, có thể thay thế tem bản mệnh của mình trong thời gian ngắn. Nhưng sách tem được gọi ra lại chỉ gọi được bóng dáng sách tem, cũng không thể thật sự mở ra sách tem, sử dụng đạo cụ và đồ vật trong sách tem, dù vậy cũng đã đủ với mình. Từ có đến không, từ không tới có. Ánh mắt vương ma tử chưa từng cứng cỏi như thế, không nhìn những người đưa thư xung quanh, cũng không quay đầu lại nói với Triệu Khách, ta mở đường, giết qua kia. Lúc vương ma tử nói chuyện, người đã đi đầu lao về phía môn quan trước mặt. Về phần mấy người Triệu Khách, thì nhanh chóng bám theo sát phía sau, nhìn đám người Triệu Khách nhanh chân lướt qua bên cạnh bọn họ, sau khi những người đưa thư khác suy nghĩ một lúc, cuối cùng có người vỗ đùi, ngơ ngác cái gì, có bắp đùi không ông còn chờ chết à, xông lên, cùng tiến lên. Trước khác nay khác, trước đó bọn họ không xông qua được vì thiếu cao thủ thực lực đỉnh phong dẫn đầu. Chỉ có thể lùi một bước chuyển mục tiêu đến trên người vương cẩu tử, hiện tại có cao thủ như vương ma tử dẫn đầu, đương nhiên bọn họ sẽ không đần độn đứng ở chỗ này, giết ra ngoài trước đã, về phần đến lúc đó vương cẩu tử là địch hay bạn đến lúc đó lại tính sau. Thấy đám người vương ma tử xông qua đám đông, đi thẳng đến môn quan, tiễn tháp hai bên lập tức phát từng tiếng cung bắn nặng nề, tiếng động như sấm rền. Bóng tên đang xen hình thành một tấm lưới tên dày đặc, tiễn minh khủng bố sinh ra một tiếng sấm chớp điếc tai trong không khí, chẳng trách một đám người đưa thư không dám tùy tiện xông quan, uy lực mưa tiên khủng bố như thế không thể nói là không kinh người. Chương 1957 âm sát như triều cho dù là cao thủ tam giai muốn cứng rắn tiến lên cũng không dễ, chứ đừng nói đến phía trên thành quan còn có thành viên Mân Côi đoàn trấn thủ. Bóng dáng vương ma tử xông lên trong mưa tên, bóng dáng thay đổi quỷ mị như cá bơi. Xoạt xoạt xoạt, lúc ra tay cũng không thấy thi triển năng lực đặc thù gì, chỉ có lòng bàn tay khéo léo nhẹ nhàng đẩy về phía mũi tên bắn giết xung quanh, trở tay một cái đã đổi hướng, khiến mũi tên bắn ngược về tháp tên hai bên. Thủ pháp khéo léo khiến người ta hoa mắt. Đây không phải năng lực, một đám người đưa thư đi theo phía sau thấy vương ma tử xông vào trong mưa tên, lúc đầu chỉ thấy ngạc nhiên với thực lực của vương ma tử, sau khi thật sự hiểu rõ thủ đoạn của vương ma tử, vẻ mặt trở nên cổ quái. Mưa tên trước mặt vô cùng dày đặc, dù là cao thủ năng lực tam giai cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng vương ma tử giống như nhàn nhã đi dạo ở bên trong, quan trọng nhất là, thứ tên này thi triển ra không phải tên năng lực mà là thủ đoạn của hắn ta. Chỉ với một điều này đã đủ để chứng minh thực lực của vương ma tử không hề bình thường, Từ trước đến nay người đưa thư hệ cận chiến lấy năng lực phòng ngự ngang ngược và lực phá hoại kinh người làm chủ, sự lựa chọn con tem rất đa dạng, thậm chí không cần cố định tổ hợp tem, chỉ cần phù hợp với mình là được. Đây cũng là lý do vì sao người đưa thư hệ cận chiến có số lượng nhiều nhất trong đông đảo người đưa thư. Nhưng Vương Ma Tử khác với các người đưa thư khác ở chỗ, thứ mà con tem tăng cường cho hắn ta cũng không phải những năng lực kỳ dị đó, mà là đủ loại năng lực bị động cường đại và sự gia trì cho năng lực võ đạo của mình. Đây là cách tiến giai khó khăn nhất trong rất nhiều phương pháp của người đưa thư hệ cận chiến, chỉ có năng lực bị động của người đưa thư, không có bất kỳ thủ đoạn tiến công hoặc giữ mạng gì, điều duy nhất có thể dựa vào là nắm đấm của mình. Nhưng đây cũng là cách mạnh nhất trong số người đưa thư hệ cận chiến, không có điểm bưu điện trói buộc, không có côn đao năng lực hạn chế, lấy bản thân làm binh khí, lấy võ đạo làm thủ đoạn, phối hợp thêm đủ loại năng lực bị động hiệu quả cường đại, thủ đoạn thay đổi khôn lường. Đây mới là điều thật sự khiến người ta thấy sợ hãi người đưa thư hệ cận chiến, cũng là lý do vì sao năm đó Vương Ma Tử có thể nhảy lên trở thành hắc mã trong đám người đưa thư, được mọi người đánh giá nằm trong top 10 người đưa thư hệ cận chiến. Bây giờ khôi phục một khoảng ngắn ngủi, tuy thực lực của Vương Ma Tử có thể khôi phục khoảng 8 phần, nhưng so sánh với trước đó hoàn toàn là sự cường đại cách biệt ngày đêm. Dưới chân Vương Ma Tử vượt ngang bát quái, bóng dáng như quỷ mị không ngừng đang xen xếp chồng, né tránh rất nhiều mũi tên. Trở tay đẩy ra như tứ lạng bạc thiên cân, cánh tay đẩy về phía trước, một cây nỏ có thể so với cánh tay người trưởng thành lại vòng quanh Vương Ma Tử, sau khi đánh vòng dư uy không giảm bắn ngược trở về. Phanh. Trong chốc lát, mũi tên xuyên qua vách đá trên thành quan, lại một lần nữa đâm xuyên qua từ một chỗ khác trong tiếng tháp. Trong chốc lát nghỉ nghe bên trong tiếng tháp vang lên tiếng hét thảm, không biết bao nhiêu thủ vệ bị một mũi tên này đâm xuyên qua. Hít, thấy thế, trong lòng mọi người thấy lạnh lẽo, đứng ở phía sau nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, cùng lúc hít vào một hơi khí lạnh cũng không nhìn được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Người so với người tức chết người, cách của Vương Ma Tử cũng không phải bí mật gì, nhưng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể tùy tiện bắt chước. Không có sự kiên trì và thiên phú với võ đạo, bắt chước con đường của Vương Ma Tử trên cơ bản là muốn chết. Như Triệu Khách đã nói, hắn sẽ không bắt chước Vương Ma Tử, điểm này Triệu Khách vẫn tự hiểu lấy mình. Một đám người Triệu Khách theo sát phía sau, mặc dù Triệu Khách không có sách tem nhưng dựa vào nhiếp nguyên thủ và thần thông Phật môn, miễn cưỡng bảo vệ bản thân cũng không khó. Cộng thêm Triệu Khách vác Gia Ngọc trên lưng, đừng thấy Gia Ngọc là một hài tử, nhưng thỉnh thoảng ra tay cũng giúp Triệu Khách đập mũi tên xuống, ngược lại khiến Triệu Khách không có quá nhiều áp lực. E rằng người thấy áp lực nhất là đại đầu, không chỉ phải né tránh những mũi tên rải rác kia, còn phải bảo vệ Sở Hương Vân nửa chết nửa sống trong ngực. Cũng may có Heo Mập ở bên cạnh thỉnh thoảng giúp đỡ, nếu không bây giờ đã không theo kịp đội ngũ. Âm âm, đúng lúc này, mọi người cảm thấy dưới chân đột nhiên trầm xuống, từng vết nứt như mạng nhện điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Đáng chết, hòn đảo này sắp không chịu được nữa. Có người đưa mắt nhìn về phía sau lưng, rất nhiều kiến trúc sụp đổ trong khoảnh khắc, càng ngày càng nhiều người đưa thư đang điên cuồng chạy về đằng này, nhưng cũng không thiếu người đưa thư không đủ thực lực, bị cuốn vào trong đống đổ nát sụp đổ, trong nháy mắt đã mất bóng dáng. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được cau mày, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xéo qua xung quanh. Phích lịch. Ở nơi xa xuất hiện một tia chớp, chỉ thấy lôi quang lấp lóe càng ngày càng gần. Là Lộ Hạo, chương 1958 âm sát như triều, 2, Heo Mập quay đầu nhìn thoáng qua Lộ Hạo đang nhanh chóng xuyên qua trong đống đổ nát, A Lãng theo sát phía sau hắn ta. Hai người vừa đánh vừa chạy, dường như không chịu cho đối phương chút cơ hội thở dốc nào, dưới chân khựng lại rồi điên cuồng ra tay về một phía khác. Linh hồn giảo sát, Lộ Hạo phát ra tiếng hét dài bén nhọn khiến xung quanh dấy lên một luồng hỗn độn vô hình, một số người đưa thư bị cuốn nhầm vào vẻ mặt đều cứng đờ, cả người bị mất sức trong nháy mắt, thân thể cứng đờ ngã thẳng xuống đất. Hư hóa. Lôi bạo, đối mặt với sự công sát quỷ quyệt của Lộ Hạo, mái tóc ngắn của A Lãng bay múa trong không khí, đôi mắt sắc bén lấp lóe tia sáng chuyên tâm và cẩn thận, hắn ta đáp trả như tia chớp, cùng lúc bóng dáng hư hóa. Tia chớp trên tay bộc phát ra một đoàn lôi mang mãnh liệt, trong chốc lát, toàn bộ không khí bị hồ quang điện màu bạc lấp đầy, điện mang lóe lên khiến không gian xung quanh hình thành một mảnh tuyệt địa người sống đừng đến gần. Hai người đánh nhau rất kịch liệt, một số người đưa thư thấy hai người tới gần lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, hai vị này hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, không ai muốn bị cuốn vào trong đó, đừng để Vương Cẩu Tử chạy. Ngay lúc này, đằng xa truyền đến một tiếng trống to lạnh lùng. Là Thiệu Băng dẫn theo một đoàn người đuổi theo. Không lâu sau khi bọn họ và đoàn đội Cam Hoa tranh đoạt linh vận đã phát hiện điều không thích hợp. Nghĩ lại cũng biết còn tiếp tục trì hoãn, đừng quan tâm dưa hấu hay hạt vừng đều không bắt được cái gì hết, đã không tranh nổi với Cam Hoa, hắn ta dứt khoát dẫn người chạy tới đuổi giết Triệu Khách. Đừng quan tâm đây có phải là người mà Hồng bà muốn giữ lại hay không, bắt trước rồi nói sau, thấy Thiệu Băng dẫn người chạy về phía này, sắc mặt đám người Triệu Khách lập tức trở nên khó coi. Bọn họ đối phó những người đưa thư thực lực hơi thấp còn được, nhưng một đám người Thiệu Băng lại khác, đây là một đám cao thủ hàng đầu, mỗi người đều có thực lực không kém hơn heo mập, huống hồ bản thân Thiệu Băng cũng là cao thủ nổi tiếng trong người đưa thư hệ cận chiến, chỉ dựa vào Vương Ma Tử và heo mập, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Hổ pháo. Lúc này một tiếng quát lạnh trầm thấp truyền đến, sóng khí xung quanh ngưng tụ lại, từng mũi tên như bị dừng lại ở trong hư không, mũi tên trôi nổi trong không khí. Theo Vương Ma Tử nhắm hai mắt lại, trong không khí phát ra từng tiếng rung động rắc rắc rắc. Trong khoảnh khắc này, từng mũi tên như chịu lực lượng vạn quân đều hóa thành bột mịn. Ngao. Một quyền hổ pháo, sóng khí to lớn hình thành tiếng gào thét điếc tai giữa hai nắm đấm của Vương Ma Tử. Cửa lớn vốn đã nứt vỡ, sao chịu nổi một quyền đầu kinh khủng của Vương Ma Tử. Trong một tiếng xé rách bén nhọn chói tai, cửa lớn bị hai nắm đấm của Vương Ma Tử cưỡng ép xé rách xuyên thủng. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phòng ngự gì. Nhanh. Tiến lên, thấy cửa lớn bị phá, trong mắt Triệu Khách lấp lóe tia sáng, ông Gia Ngọc vào trong ngực nhanh chóng xông lên, heo mập và đại đầu theo sát phía sau, nhưng ngay lúc này lại thấy Vương Ma Tử đột nhiên vung cánh tay lên, đừng tới đây. Một đoàn người Triệu Khách lập tức dừng bước, thấy sắc mặt Vương Ma Tử đầy khó coi đứng tại chỗ, các ngươi nghe xem. Tiếng gì, heo mập vểnh tai. Lại nghe thấy từng tiếng động trong trẻo như tiếng ngọc châu trên khay, tấu nhanh nhạc nhẹ. Triệu Khách cẩn thận nghe xong, đầu tiên trong đầu nghĩ đến Tỳ Bà, phía trên thành quan, từng bóng hình xinh đẹp dần rõ ràng, chính là ba nữ nhân của Mân Côi Đoàn. Ba món nhạc cụ địch, tranh, Tỳ Bà bị ba nữ nhân ôm trong tay, nhìn ba món nhạc cụ này, heo mập đột nhiên nhớ đến một việc, nghe đồn mỗi một nữ nhân trong Mân Côi Đoàn đều là cao thủ âm công. Về điểm này, lúc trước hắn ta đánh lén Đại Mi đã được xác minh, trong chốc lát, heo mập cảm thấy trên trán nổi lên gân xanh, hô lên với Vương Ma Tử, đừng để các nàng tiếp tục gãy, giết các nàng, sắc mặt Vương Ma Tử đau khổ, sao hắn ta không muốn ra tay chứ, nhưng heo mập cũng không biết tiếng Tỳ Bà cổ quái này khiến hắn ta như chìm sâu vào đầm lầy, tiếng nhạc càng ngày càng gấp khiến Vương Ma Tử chỉ có thể bị động, lúc này căn bản không có cách nào ra tay, bành bành bành, trên thành quan. Tiếng Tỳ Bà lão nhị kim u trong ngực càng gãy càng nhanh, một ngón tay mảnh mai gãy trên dây Tỳ Bà, bóng dáng của đầu ngón tay đã mơ hồ, thỉnh thoảng có giọt máu bắn ra xung quanh theo dây đàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Khách. Trong chốc lát dư âm lượn lờ, không dứt như lũ, tiếng Tỳ Bà càng lúc càng nhanh, dùng mắt thường có thể thấy được sóng âm lay động ở trên thành quan, như khuấy động lên từng tầng gợn sóng ở trên bầu trời khiến cả đám người không nhịn được ngẩng đầu. Ngay lúc này, hai tiếng địch tranh quấy nhiều, rót vào bầu trời, cuốn quanh với sóng âm khuấy động trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, âm văn cuốn quanh, lại vẽ phát thảo ra vô số bóng dáng ở trước mặt mọi người, cứ như thiên binh thiên tướng cưỡi mây xuất hiện, thiên binh che biển cuốn vòng trời. Âm sát bát diện ngự tri âm, ba nữ nhân cùng tấu, trong chốc lát dẫn động ra liên sát khủng bố. Chương 1959 âm sát như triều, ba, dường như toàn bộ vòng trời đều không thể gánh chịu nổi, có thể vỡ nát bất cứ lúc này. Giết Vương Cẩu Tử trước, đôi mắt kim u mê ly gãy Tỳ Bà trong ngực, lại muốn giết Triệu Khách trước, bây giờ Đại Tỷ Đại Mi, Tam Mùi Lý Tinh đều không có ở đây, nếu Mân Côi Đoàn có thể giết chết Vương Cẩu Tử này, vậy phần thưởng của các phe có thể nhanh chóng bổ sung tổn thất lần này của đoàn đội, thậm chí có thể khiến thực lực của Mân Côi Đoàn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu không thể giết chết Vương Cẩu Tử, e rằng trong tương lai Mân Côi Đoàn sẽ không có cơ hội nào chứng minh giá trị của bản thân tốt như vậy. Nàng cũng không muốn biến thành vũ cơ như đồ chơi, chỉ có thể trở thành đồ chơi trong mắt Đảng Trầm đại nhân. Chỉ thấy ngón tay kim u kích thích, Tỳ Bà trong ngực lập tức phát ra từng tiếng túc sát. Trong chốc lát, trên bầu trời vạn mã cùng lên, toàn bộ vòng trời chấn động theo như vô số thiên binh giết xuống từ trên cửu tiêu, muốn thanh tẩy sạch sẽ tất cả mọi thứ phía dưới. Hổ pháo, đối mặt với âm triều khủng bố xoắn tới đỉnh đầu, vẻ mặt Vương Ma Tử thay đổi tiếp tục ra tay, hai nắm đấm phát ra từng tiếng hổ gầm. Bóng dáng nhảy lên xông vào âm triều, giết về phía ba nữ nhân trên thành quan, nhưng lần này đối mặt với sát âm của ba nữ nhân kết hợp tấu lên, cho dù là Vương Ma Tử thì lúc này cũng bắt đầu xuất hiện tình huống không ngừng kiệt sức. Âm triều xoắn tới như ngàn vạn tuấn mã lao nhanh, Vương Ma Tử giết không hết được, ngược lại bị ép tới không thể không liên tục lùi về sau. Hiện tại, Vương Ma Tử đã sắp không chống đỡ được nữa. Heo mập phát ra một tiếng kêu kỳ quái trầm thấp, nhưng người che trước mặt Triệu Khách, sát khí cuồn cuộn trên người cũng bốc hơi theo hình thành một mặt sát khí thuẫn, che chắn một đoàn người Triệu Khách ở phía sau. Hừ, xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Trên thành quan, Kim U hít mắt lại, hồn nhiên không để ý đến đầu ngón tay của mình đã lộ ra xương cốt trắng héo, ngược lại tăng nhanh tốc độ gãy tì bà. Trong chốc lát âm triệu bốc lên, theo một khúc thập diện mai phục này, tì bà cầm âm càng gãy càng nhanh, khiến đám người đưa thư ở cách đó không xa cũng âm thầm kêu khổ. Cho dù bọn họ còn chưa bị cuốn vào âm triệu có thể thấy bằng mắt thường, nhưng từ khúc lay động lòng người như thế, khiến bọn họ cảm thấy hô hấp của mình cũng đang trở nên dồn dập hơn trong làn điệu này. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong chốc lát sát khí ngưng tụ thành thuẫn bài bắn ra vô số tia lửa, ngàn vạn kỵ binh tùy ý tấn công trong âm triều. Cho dù là heo mập cũng bắt đầu chống đỡ không nổi, trên khuôn mặt thô gầy xuất hiện răng nanh cương thi của mình, nhanh nghĩ cách đi, ta con mẹ nó sắp không chịu nổi. Lúc này ánh mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng lạnh, sát khí của heo mập cũng không chống đỡ được chứ đừng nói đến năng lực hiện tại của Triệu Khách, e rằng thò đầu ra cũng là một con đường chết. Về phần đại đầu, lúc này vẻ mặt đại đầu càng mất hết can đảm, vốn tưởng có thể đi theo chạy ra ngoài, kết quả. Đúng vào lúc này, Gia Ngọc trong ngực Triệu Khách ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nhìn về một phía khác, vui mừng nói, tỷ tỷ. Trong đám người, một mái tóc vàng như ngọn lửa thiêu đốt xông ra từ bên trong, dáng người khiến người ta kiêu ngạo chập trùng trên dưới trong lúc đang chạy đi, phát thảo ra hình ảnh dao động bao la hùng vĩ, cho dù biết không phải lúc nhưng đối mặt với hình ảnh tuyệt diệu như thế. Ánh mắt rất nhiều người vẫn không tự chủ được di chuyển theo mái tóc vàng này, trong lòng điên cuồng nuốt một ngụm nước bọt. Đẹp, ba người Triệu Khách, heo mập, đại đầu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Camille đang chạy tới, trong chốc lát không biết nên đặt ánh mắt ở đâu mới tốt. Ngay lúc này, Camille lấy ra một thứ từ trong sách tem, lại là một cây guitar điện. Phía trên guitar điện màu đen khảm nạm ba viên đá quý màu đỏ, theo Camille vung tay lên, vỗ thật mạnh vào đàn guitar điện. Xì xì xì. Một tiếng động chói tai vang lên, điều này khiến tất cả mọi người bao gồm cả Triệu Khách che lỗ tai lại, tiếng động như các kim loại nổ tung, những thiên quân vạn mã xung quanh lập tức như bức tranh mực bị dội nước, trong nháy mắt đã mơ hồ vặn vẹo, cuối cùng loạn thành một đống. Gần như chỉ thoáng qua đã sụp đổ, toàn bộ tự tiêu vong. Là nàng, trên thành quan, trong lòng ba tỷ muội Kim U đều cảm thấy ngạc nhiên, đợi sau khi thấy Camille cầm đàn guitar điện đứng ở phía dưới. Chỉ liếc một cái đã nhận ra Camille, đây không phải là thiên hậu Bắc Mỹ kia sao? Tên tuổi của Camille không chỉ vô cùng nổi tiếng trong hiện thực, ngay cả trong giới người đưa thư cũng là vậy, ngoại trừ mấy người hoàn toàn không có hứng thú với cái gọi là âm nhạc thịnh hành như Triệu Khách và Heo Mập, chỉ cần là người đưa thư thích nghỉ dưỡng giải trí ở trong hiện thực, e rằng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe đến tên Camille, dù sao trong hiện thực cũng là thời đại giải trí, sự thành công của Camille thật sự giống như một đoạn truyền kỳ. Dựa vào tiếng hát tự nhiên của nàng, chỉ là một khúc thu âm ở đầu đường thì lượng download cũng có thể giết sạch top 3 giới âm nhạc Bắc Mỹ. Chương 1960 nhạc cụ lão lưu manh. Sau đó, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng đã quét ngang các bảng xếp hạng lớn của Bắc Mỹ, trở thành thiên hậu nổi tiếng nhanh nhất trong lịch sử Bắc Mỹ. Đối với người đưa thư, rất nhiều người càng thấy sợ hãi vì nàng không hề cố gắng che giấu bản thân, ngoài trừ không chủ động sử dụng năng lực ở trong hiện thực. Nhưng có rất nhiều chi tiết khiến Camille sớm lộ ra thân phận người đưa thư của nàng, chỉ có điều, không ai dám có ý đồ với nàng, đặc biệt là trong hiện thực vì nàng thật sự quá chói mắt, cũng như một camera đi lại ở chốn nhân gian, mọi hành động đều có thể bị đội chó săn theo dõi quay chụp được. Cho nên rất ít người đưa thư chủ động đi tìm Camille, so với nói là một thiên hậu âm nhạc Bắc Mỹ, không bằng nói là một quái thai trong giới người đưa thư. Lúc này, Camille xuất hiện đồng thời trông có vẻ đứng chung phe với đám người Triệu Khách, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Một nữ nhân phương Tây, chỉ dựa vào đàn guitar của nàng thật sự coi mình là thiên hậu sao? Kim U ôm tỳ bà đi đến rìa thành quan, khóe môi hồng nhuận phơn phớt nở một nụ cười khiêu khích, lấy ra một bình thuốc nước từ trong sách tem đổ lên vết thương trên ngón tay. A a, đã đuổi kịp rồi, nếu người còn không đến, chúng ta thật sự không chịu nổi, nhân khoảng trống này. Vương Ma Tử nhanh chóng lùi lại đứng bên cạnh đám người Triệu Khách, tùy tiện hô hào, tất nhiên là đang nói cho những đám người rục rịch đằng sau nghe. Sau đó hắn ta lại nói sang chuyện khác, khẽ nói với Camille, được không đó, đối mặt với ba nữ nhân đấy. Ta thử một chút, trong khoảng thời gian này tiếng trung của Camille tiến bộ thần tốc, sau khi mỉm cười với Gia Ngọc ở trong ngực Triệu Khách, nàng lại nói với đám người Triệu Khách, bảo vệ tốt Gia Ngọc. Nói xong, chỉ thấy Camille cầm đàn guitar điện đi về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm bên trên thành quan. Đôi mắt màu xanh ngọc kia nhìn thẳng vào mắt ba vị giai nhân tuyệt sắc ở trên thành quan, giống như kẻ địch vốn có nhiều năm chưa gặp, theo ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh, ba người đồng thời khống chế nhạc cụ trên tay. Xì xì ông xì xì xì, Camille vừa ra tay, đàn guitar điện trên tay đã bộc phát ra tiếng nhạc bùng nổ như hai cái loa đặc biệt lớn, có thể cảm nhận được đá vụn trên mặt đất cũng bắt đầu nhảy lên. Điều này khiến đám người triệu khách đứng bên cạnh không thể không nhanh chóng lùi lại, loại phong cách xé rách, gào thét đến từ kim loại nặng lập tức chiếm cứ vị trí thứ nhất chủ đạo. Một khúc Nova Era của Angra, khúc nhạc thứ nhất đầy tử vong của kim loại nặng. Mỗi một làn điệu đến đầu ngón tay của Camille lại hoàn toàn bị phá vỡ, không có tiết tấu kim loại nặng ngày xưa, ngược lại thêm mấy phần điên cuồng, không thứ tự, khiến người ta không thể tin được loại âm nhạc đến từ tay một đại mỹ nữ như Camille. Người nghe cảm giác tâm thần bất ổn, trái tim như muốn nổ ra theo lồng ngực. Khóc đi, tru lên đi, dãy dụa đi, cùng thiêu đốt trong ngọn lửa điên cuồng này. Từng tiếng ca xuất hiện trong đầu của bọn họ, không có ai biểu diễn nhưng trong đầu bọn họ lại như có một giọng nói thúc giục bọn họ cùng phát cuồng theo tiếng nhạc điên cuồng này. Không tốt, đừng nghe, có người phát hiện điều không thích hợp, hai tay che tai của mình đồng thời không ngừng kéo giãn khoảng cách. Trong lòng hoảng sợ phát hiện tiếng nhạc đáng chết này không chỉ có lực sát thương kinh người, càng ảnh hưởng đến tâm trạng và tư duy của bọn họ. Nếu ý chí không kiên định sẽ dễ khiến suy nghĩ của mình đi theo tiết tấu nhạc, bắt đầu phát cuồng cuối cùng là biến thành một người điên. Đám người triệu khách cách Camille gần nhất, nhưng dù là heo mập hay vương ma tử đều là người có tính cách cứng cỏi. Tuy nghe tiếng nhạc điếc tai khiến hai người cảm thấy máu trên người chảy nhanh hơn, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Về phần triệu khách lại càng thoải mái hơn, bạch cốt quan niệm tưởng của hắn là bí pháp trúc cơ hàng đầu Phật môn. Nhất niệm bạch cốt, hồng trần bất nhiên. Chút tiếng nhạc quấy nhiễu thế này với triệu khách, cũng không thể so sánh với ý chí và tư duy chủ đạo của hắn. So sánh ra, điều khiến triệu khách hoảng sợ hơn vẫn là Gia Ngọc, tiểu nha đầu này là xích tử trời sinh, trong lòng tinh khiết như gương đồng, đối mặt với tiếng nhạc quấy nhiễu tâm thần trước mặt, Gia Ngọc lại chỉ cảm thấy êm tai, không chịu chút ảnh hưởng nào. Nếu nói người phải chịu ảnh hưởng, chỉ có duy nhất Đại Đầu và Sở Hương Vân đã bị trọng thương, khuôn mặt Đại Đầu dữ tợn. Hai tay không ngừng vung nắm đấm nện vào đầu mình, con mắt duy nhất nhìn chằm chằm xung quanh, theo từng tiếng nhạc kim loại nặng cuồng bạo không lời vang lên bên tai, hắn ta lại phát ra tiếng kêu quái dị. Ánh mắt oán hận thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm triệu khách, điều này khiến Đại Đầu trông như một dã thú ăn thịt người, cơ bắp cả người kéo căng thành một đoàn. Trong đầu lại không ngừng xuất hiện một suy nghĩ, giết hắn, giết hắn. Đừng nhúc nhích, nhưng còn không đợi Đại Đầu có hành động. Lại thấy heo mập một phát đưa tay vòng qua cổ Đại Đầu từ phía sau, giữ chặt Đại Đầu ở trong lòng. Mặc cho Đại Đầu phát cuồng như thế nào, nhưng chút sức lực này của hắn ta sao có thể so sánh với heo mập.